Luân hồi đan đế, chương 679, võ tôn cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, đây chính là bên trong võ vị diện linh khí độ dày sao? Trương Huyền ngược lại hút hơi lạnh nói. Những người khác trên mặt cũng đều mặt đầy rung động. Có thể nói, giờ phút này bọn họ cảm nhận được linh khí độ dày, cho dù ủng có long mạch bạch lộc núi cũng không cách nào so chênh lệch ở 10 lần trở lên. Còn như hoang cổ đại lục những địa phương khác không có long mạch thả ra linh khí, so với cái này bên trong lại là mỏng manh ngàn lần vượt qua. Chỗ này tương đối đặc thù, so đại la thượng giới những địa phương khác linh khí, muốn đậm đà không thiếu, nhưng những địa phương khác linh khí mật độ cũng đích xác hơn xa hoang cổ đại lục mấy trăm lần. Lăng Vân nói, nghe được hắn mà nói, đám người đối với cái này đại la thượng giới càng phát ra tràn đầy tò mò. Bỗng nhiên, Tô Vãn Ngư đôi mắt chợt vừa chuyển, nhìn về phía thung lũng bên cạnh. Xác thực nói, nàng là ở xem Hạ Hằng. Hạ Hằng không giống với Lăng Vân. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư linh hồn hòa vào nhau, dù là Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, Tô Vãn Ngư cũng sẽ không cảm nhận được áp lực. Nhưng Hạ Hằng và Tô Vãn Ngư không quen biết, thân là trời người cao thủ hắn, ngay tức thì sẽ để cho Tô Vãn Ngư có loại như mũi nhọn gánh cảm giác. Hiện tại Tô Vãn Ngư tu vi cũng không yếu, mượn long mạch tu hành, nàng đã là võ thánh cao thủ. Có thể võ thánh tu vi cùng thiên nhân chênh lệch không thể nghi ngờ vẫn là khác biệt một trời. Đây là bạn của ta Hạ Hằng, trước đây không lâu mới vừa tấn thăng thiên nhân. Lăng Vân nói, thiên nhân, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Vân liền giải thích, ở Đại La Thượng Giới, đem hoang cổ đại lục 9 cảnh giới lớn, gọi chung là mệnh hồn 9 tầng. Mệnh hồn bên trên, là thiên hồn cao thủ thức thiên nhân. Thiên nhân đều là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, có thể điều động thiên địa lực, linh lực vậy sẽ hóa là linh dịch thực lực xa bỏ mạng hồn võ giả có thể so với. Dưới tình huống bình thường, cho dù là võ đế ở trên trời trước mặt người cũng là không chịu nổi một kích. Bạch Lộc Tông đám người nhìn về Hạ Hằng ánh mắt nhất thời đều thay đổi, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kính trọng. Ở võ đạo thế giới, người mạnh là vua, Hạ Hằng như thế mạnh mẽ, Bạch Lộc Tông đám người kính trọng hắn rất bình thường. Quảng cáo, thấy Bạch Lộc Tông mọi người ánh mắt, Hạ Hằng mặt không khỏi một đỏ. Trước kia, hắn một cái võ đế ở phù đồ thánh địa chính là đội sổ cho dù tấn thăng thiên nhân, nhưng bởi vì thời gian ngắn, trước kia suy nghĩ vẫn là không có hoàn toàn thay đổi. Cho nên trước kia, đều là hắn kính trọng sùng bái người khác, không nghĩ tới hiện tại, sẽ bị người dùng thứ ánh mắt này xem, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút không có thói quen. Bạch Lộc Tông mọi người tu vi, hắn thân là trời người dĩ nhiên có thể một mắt nhìn thấu. Bất quá hắn đối với lần này không có bất kỳ thành kiến. Hắn rất rõ ràng, Lăng Vân liền là tới từ hạ giới. Những người này rõ ràng cùng Lăng Vân, là tới từ một cái thế giới. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền nghe Lăng Vân giải thích. Hạ Hằng, ta chỗ ở hạ giới, tên là Hoang Cổ Đại Lục, ta ở đó có cái thế lực tên là Bạch Lộc Tông, là Bạch Lộc Tông tông chủ. Những người này, đều là Bạch Lộc Tông môn người, chờ lát các ngươi có thời gian, có thể mình biết nhau. Nghe nói như vậy, Hạ Hằng ánh mắt lại là hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân môn nhân, đó chính là hắn môn nhân, hắn đem tới tự nhiên phải thật tốt bảo vệ. Những người khác liền lưu lại nơi này, lấy tinh môn là trung tâm, xây mới tông môn, sư tỷ, Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến, Mộc Vũ, còn có Hạ Hằng, các ngươi theo ta tới. Lăng Vân mang 5 người, hướng những địa phương khác lao đi. Cái này 5 người, đều là hắn người tín nhiệm nhất. Còn như những người khác mặc dù vậy rất tín nhiệm nhưng rõ ràng không đạt tới để cho hắn ủy thác sinh tử bước. Tiếp theo, hắn phải hướng 5 người triển lộ bí mật chân thực quá mức kinh thế hãi tục. Một khi đối bên ngoài hơi có một chút tiết lộ, vậy đối với hắn và Bạch Lộc Tông, đều là tai họa ngập đầu. Rời đi trên trăm dặm sau đó, Lăng Vân không chần chờ nữa, mở ra kim cương bát. Làm 5 người đi theo Lăng Vân cùng nhau, bước vào kim cương bát không gian, nội tâm cũng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ngay tức thì, bọn họ liền rõ ràng Lăng Vân vì sao như thế cẩn thận. Cái này lại là một kiện thời không thần khí. Bí mật này như tiết lộ ra ngoài, đừng nói ở Đại La Thượng Giới, dù là đến thần giới cũng gặp họa sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Vật này, như không ra ngoài dự liệu, sau này có tư cách tiến vào người, sẽ không vượt qua 10 người. Lăng Vân nghiêm mặt nói, điều bí mật này, ở chúng ta không có năng lực thần bảo vệ khí chức tuyệt không thể đối với người bất kỳ tiết lộ. Còn có các ngươi tu vi, sau đó cũng không muốn lập tức hiện ra cần phải từ từ lộ ra tránh đưa tới hoài nghi. Hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy, chưa tín nhiệm ra còn một nguyên nhân khác đó chính là tài nguyên vấn đề. Ở kim cương bát bên trong, muốn nhanh chóng tăng lên tự mình cũng cần có hàng loạt tài nguyên. Hiện tại Lăng Vân tài nguyên không thiếu, có 8.000 linh tinh và 100 tỷ linh thạch cung cấp 6 người tu hành không thành vấn đề, số người lại hơn cũng không đủ dùng. 5 người diễn cảm cũng rất nghiêm túc. Lăng Vân tu vi tấn thăng, đến võ tôn cấp 9, linh lực đạt tới 380 triệu đạo tiếp theo, 6 người liền bắt đầu điên cuồng tu hành bên trong. Lăng Vân tiêu hao không thể nghi ngờ lớn nhất, thứ nhì là Tô Vãn Ngư, dẫu sao Tô Vãn Ngư có băng tuyết thần thể và U Minh Diêm tộc huyết mạch. Đối với Lăng Vân mà nói, võ tôn cấp 9 muốn tấn thăng, so với trước đó càng khó hơn. Cấp 9 sau đó là cấp 10. Trước hắn mỗi tăng lên một cấp cần 20 triệu đạo linh lực, hiện đang tăng lên đến 40 triệu đạo. 3 tháng sau, Lăng Vân rốt cuộc đột phá, linh lực từ 380 triệu đạo tấn thăng là 400 triệu 20 triệu tu vi đạt tới võ tôn cấp 10. Nửa năm sau đó, hắn tấn thăng võ tôn 11 cấp. Linh lực tăng vọt tới 460 triệu. 9 tháng sau đó, Lăng Vân tấn thăng võ tôn cấp 12. Linh lực tổng số 500 triệu đạo. Giờ phút này, Lăng Vân linh lực tổng số đã không kém tại 3 kiếp thiên nhân. Còn có 3 tháng thời gian, Lăng Vân không có lãng phí tiếp tục tu hành tăng lên. Đảo mắt một năm chết, Lăng Vân linh lực tổng số đạt tới 550 triệu đảo. Nhưng hắn tu vi cũng không đột phá, cắm ở võ tôn cực hạn. Mặc dù như vậy, Lăng Vân cũng đã rất thỏa mãn. Đồng thời, đi qua cái này một năm tu hành còn có phong phú như vậy tài nguyên cung cấp. Những người khác tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Quảng cáo, Tô Vãn Ngư tăng lên lớn nhất. Nàng tu vi, đã từ võ thánh, vượt qua võ đế tấn thăng trở thành thiên nhân. Băng tuyết thần thể cường hãn, vào giờ khắc này lộ ra không bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ, là cao cấp võ đế. Hạ Hằng hơi thở tăng lên mấy tầng, bất quá hắn tu vi, vẫn ngừng ở mới vào thiên nhân. Bởi vì cái này kim cương bát bên trong không gian, thì không cách nào bị thiên kiếp tẩy rửa. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Vân đóng cửa kim cương bát không gian, giờ phút này, hắn trước chuẩn bị tài nguyên, đã toàn bộ tiêu hao sạch. 8.000 linh tinh, và 100 tỷ linh thạch không dư thừa chút nào. Kim cương bát không gian, còn lại một năm thời gian. Xem ra ở lần kế đi vào trước hắn cần phải chuẩn bị nhiều tư nguyên hơn. Đám người mới từ kim cương bát bên trong không gian đi ra, liền phát hiện trên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét nổ ầm. Ta cảm nhận được thiên uy hơi thở. Tô Vãn Ngư nói, nàng hiện tại còn chưa tới độ thiên kiếp thời điểm, nhưng đối với loại khí tức này đã không xa lạ gì. Lăng Vân không lên tiếng, nhìn về phía Hạ Hằng. Ta đi, Hạ Hằng bay đến xa xa một ngọn núi, bắt đầu độ thiên kiếp. Hắn ở kim cương bát bên trong không gian, thiên kiếp không cảm ứng được hiện tại vừa ra tới, lập tức thiên kiếp hạ xuống. Ở ngọn núi kia trên, Hạ Hằng liên tục độ thiên kiếp lần 3 trở thành 3 kiếp thiên nhân. Uống tiểu niết bàn đan sau hắn quả nhiên đã đổi được không so tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.